Xin lỗi, em là ác quỷ. Chương 33, giả tạo. Góc truyện audio.com. Biệt thự Lãnh Thiên trông phòng ăn với bàn ăn đủ nem công chả phượng. Người hầu đứng một bên, ngồi ở ghế ăn, chỉ có một người là Harry. Cậu chưa ăn mà đang đợi người. Nếu cậu là hoàng tử thì hẳn nó chính là công chúa. Muội của hoàng tử, quản gia, cậu gọi. Dạ, quản gia Kim khẽ thưa. Cô chủ đâu? Cậu cọc cằn, thưa, ở trên phòng ạ, quan gia nói. Gọi đi, cậu ra lệnh, người quản gia mới quay người định đi gọi thì nó vừa bước từ cửa vào. Bé làm gì mà lâu vậy? Cậu nhìn nó mặc cái váy xung cổ yếm dài trên đầu gối màu hồng phấn. Ngồi vào cái ghế đối diện Harry, nó nhoẻn miệng cười, bí mật, nó chu mỏ lên vô cùng đáng yêu. Bé có khác, cậu cầm đũa gắp thức ăn cho nó. Hừ, bé lớn gì, đổi cái gọi đi, nó vừa ăn vừa cào nhào. Thế gọi là gì, cậu vẫn ăn, bảo bối, nó thốt lên hai từ làm cậu choáng. Gì, em muốn người yêu anh ghen à, cậu mở to mắt nhìn nó. Vâng, anh có gọi không đây? Nó buông dĩa nhìn cậu nghiêm túc. Vâng, bảo bối ăn đi, hắn chán nản nghe theo. Thế là hai người ngồi ăn vui vẻ, tuy nhiên cậu vẫn biết con em gái mình giả vờ vui chứ đang buồn lắm. Nó nắm trên giường không ngủ được chả hiểu sao. Điện thoại nó có tin nhắn. Mở ra coi thì của Elena. Một đoạn video, nó mở xem, cái gì thế này, không có tiếng nhưng hình ảnh ý thì quá khó để giải thích. Là video quay cảnh nó với hắn ở sân trường. Lúc đó học sinh về hết rồi cơ mà. Ngay lập tức nó gửi tin nhắn cho Elena. Ở đâu mà có, Elena, trên FB, người đăng nick là Gigi. Nó, đăng lúc nào, Elena, 2 tiếng trước, giờ thì nó biết rồi. Gigi à, cái tên quen thuộc làm sao? Ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Chắc Harry cũng đã biết rồi. Em biết tin đó chưa? Cậu hỏi, rồi, nó nhìn điện thoại, có cần anh giúp gì không? Hắn hỏi, anh thích làm gì cũng được, nó lại nằm xuống giường. Harry thấy thế thì cũng ra khỏi phòng cho nó nghỉ ngơi. Cậu gỡ tất cả các đoạn video đó trên mạng, điều tra về mọi thứ. Nó vẫn chưa được yên nghỉ ngơi. Tiếng điện thoại lại reo lên, là của Alice, alo, nó, đi ba giải khuây không? Giọng nói hí hửng của Alice, mấy giờ, nó vẫn chưa biết đã khuya. Bây giờ chứ lúc nào? 11 giờ rồi đấy. Alice nói, ba nào? Nó hỏi, như cũ, Alice nói rồi cúp máy. Vừa lúc đó, có tin nhắn của Tuấn. Quản lý của nó đã gửi cho nó toàn bộ sơ yêu lý lịch của cái người tên gì kia. Nó đọc xong rồi thay đồ và ra ngoài. Tại quán ba cũ, một cô gái diện chiếc áo crop top nỉ dài tay. Trễ vai màu trắng, hình đâu lâu trước ngực. Với cái váy xòe đen, ngắn trên đầu gối, đi giày cao gót màu đen, mọi người đều mở đường cho nó đi. Vào tới trong một nhân viên cúi đầu chào, mời tiểu thư theo tôi. Tại một góc khuất có hai cô gái nữa đang ngồi nhâm nhi ly whisky. Nó ngồi xuống cạnh, tính sao? Alice hỏi, chơi đã, nó thản nhiên nói rồi bước ra sàn nhảy. Bài hát Don't Touch Me vang lên, nó đứng giữa sàn nhảy. Mọi người đứng hết ra xung quanh thành hình tròn nhún nhảy xem nó. Nó hòa mình vào âm nhạc để quên đi nỗi buồn. Những động tác thật hoàn hảo đẹp mắt. Sau khi nó nhảy xong mọi người vỗ tay. Reo hò cổ vũ cho tới khi nó ra khỏi sàn nhảy. Đang đi về chỗ ngồi với họ bạn thì có một cô gái cố tình chắn đường nó. Ăn mặc phản cảm so với buổi sáng biết bao. Buổi chiều trông ngây thơ như thế mà giờ y như con cáo già. Thiên Di, hư, con nhà quyền quý mà cũng tới đây nhảy múa cho người khác xem sao. Di nói với cái giọng điệu khinh thường, nó chả mấy để ý, bước sang một bên đi nhưng Di lại chặn lại. Bước bên kia, Di cũng chặn lại, sợ con nhỏ này sao? Việc gì phải tránh, à, hay là chỉ không hiểu tôi nói gì? Di lên giọng, nó thản nhiên nhìn vu vơ lên tầng, bắt gặp ngay ánh mắt của hắn đang nhìn nó. Nó nhếch miệng cười, chắc hẳn cô ta đi với hắn. Chó mù cản đường người khác, nó nói từng từ một nhìn thẳng mắt Di. Cái gì, chị, Di Thức chỉ tay mặt nó mà không nói được gì. Chó mà còn sủa lắm, còn sủa linh tinh đừng trách tôi độc ác. Nó nói rồi bước tiếp, người yêu mà cũng để chó cướp, không phải chó nốt sao? Di nhìn theo nó nói đủ để nó nghe thấy. Nó không nhịn nữa rồi, quay lại hầm hầm sát khí. Đôi mắt hằn đỏ nhìn Di, bốp, một cái tát giáng xuống cái khuôn mặt căng căng ý, nó lại đưa tay bóp hai bên cằm nó chặt. Nếu còn nói nữa thì cô sẽ mất, cái lưỡi đấy, nó nói rồi đẩy mạnh Di về phía trước, quay người bước đi, hắn đã ở trước mặt nó, nhìn nó giận dữ, hóa ra em cũng chỉ bắt nạt một cô bé thôi sao? Hắn cười khinh nó, hóa ra con mắt của anh cũng chỉ tầm thường thế thôi sao? Nhìn không ra một con sói đội lốt cô bé kia. Ha ha ha, miệng lúc nào cũng bé. Cứ yêu nó đi rồi sẽ biết nó là người ra sao. À mà tốt nhất anh nên giữ nó ở cạnh mình ý, tôi không chắc mình sẽ làm gì cô ta nữa đâu. Nó cười chua xót chỉ mặt hắn mà mắng. Em thôi đi, đúng, tôi có con mắt tầm thường cho nên mới nhìn nhầm một con người như em. Tôi sẽ không nhường em nữa đâu. Hắn nói lại, tôi chả cần cái nhường thương hại ấy của anh đâu. Cứ bỏ nó cho con bé đó đi. Nó cũng chả thua, hắn tức lắm rồi. Cái tình yêu của hắn mà nó nói cứ như nó chỉ là món đồ thích vứt thì vứt sao. Bốp, hắn tắt nó, vừa mới xong, nó ôm một bên má. Không khóc, không kêu đau, chả giận dữ, nhìn hắn và tất cả các người đều là một lũ giả tạo. Nó hét vào mặt hắn rồi lao ra khỏi quán bar. Hắn sững sờ trước câu nói của nó. Hắn không nghĩ mình đã tắt nó. Còn Di, cười chiến thắng bước tới nói chuyện với hắn. Elena và Alice vội vàng chạy theo tìm nó ngoài bar. Con đường đông người qua rộng lớn. Nó lại một lần nữa bước đi một mình. Nó lại khóc rồi. Bầu trời kia cũng chả vui được. Mưa, một cơn mưa phùn, nó ngước mắt lên nhìn bầu trời cao vời vợi kia, đặt những câu hỏi thắc mắc từ lâu. Cách chương.